Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, phần 260. Chương 260 làm đại sự người hình lão thái thái tử có chân chính lấy ý nghĩa thượng tăng tôn sao? Mỗi ngày cười không khép miệng được, người cũng một ngày so thiên tinh thần. Hơn nữa mỗi ngày tất làm sự tình chính là hướng các lão bằng hữu khoe ra tiểu tăng tôn có bao nhiêu. Đáng yêu, bất quá nàng có một chút phiền não chính là tiểu tăng tôn phi thường ngoan. Từ bị ôm trở về lúc sau đều không có đã khóc. Cũng không cười quá, chỉ có đã đói bụng mới ê ê a a kêu hai tiếng. Cái này làm cho nàng phi thường lo lắng. Chính là kiểm tra báo cáo biểu hiện hài tử các phương diện đều phi thường khỏe mạnh. Muốn phát hiện càng sâu vấn đề, chỉ có thể chờ hài tử lớn lên một chút lại làm một lần toàn diện kiểm tra trong nháy mắt. Hình Diễm đã một tuổi, đến hắn cái này tuổi tiểu hài tử chỉ biết nói mấy cái từ đơn hoặc là chỉ biết đi vài bước lộ. Nhưng là Hình Diễm đã có thể hoàn chỉnh nói ra một câu. Thậm chí có thể rõ ràng biểu đạt chính mình ý tưởng. Hơn nữa đi đường vững chắc, chạy lên cũng không thành vấn đề. Thật sự không giống một tuổi hài tử, nhất lo lắng là Hình Diễm vẫn là sẽ không khóc cũng sẽ không cười. Cả người không có bất luận cái gì biểu tình, Lăng dĩ nhiên một lần hoài nghi có phải hay không mang. Thai trong quá trình ăn sai rồi đồ vật, làm hài tử thiếu một cây sẽ cười thần kinh, Lăng Chăn an ủi hắn. Ngươi liền an đi, tiểu Diễm Diễm quả thực chính là Hình Hàn cùng ngươi ba trước kia phiên bản. Nghiêm túc. Không yêu cười, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, Lăng dĩ nhiên vẫn là không yên tâm. Hai tử giống cái rối gỗ dường như chơi nhảy lầu cơ đều không cười không gọi. Ngươi cảm thấy quái quái sao? Hiện tại bọn họ đang ở phong âm chế tạo bí cảnh công viên giải trí. Hết thảy phương tiện đều phi thường thích hợp tiểu hai tử chơi đùa. Liền tính là thành nhân chơi nhảy lầu cơ cũng thiết trí hai tử chỗ ngồi. Đáng tiếc công viên giải trí đại bộ phận chơi kích thích phương tiện. Lăng Khang bảo không thể chơi đùa, liền ngoan ngoãn đãi ở ba ba bên người xem đệ đệ chơi. Nhưng như vậy cũng đủ để cho hắn cảm thấy cao hứng. Giống như là Hình Diễm sở hữu cảm xúc đều đi Lăng Khang bảo trên người. Mặc kệ là khổ sở vẫn là vui vẻ đều từ hắn biểu đạt ra tới, Lăng Chăn nhìn mặt vô biểu tình chơi nhảy. Lầu cơ Hình Diễm, nhịn không được cười ha ha. Đứa nhỏ này vừa thấy chính là làm đại sự người, Hình Diễm là bị Tây Nhạc đại đế chộp tới chơi nhảy. Lầu cơ, vốn là muốn dọa dọa hắn, ai biết một cái biểu tình đều không có. Không giống mặt khác địa phủ hài tử sợ tới mức oa oa kêu to. Lăng dĩ nhiên lại là đau lòng, lại là buồn cười, Tây Nhạc đại đế chờ nhảy lầu cơ dừng lại. Xách theo hài tử đi trở về tới, đứa nhỏ này cũng bình tĩnh, mặt khác hài tử đều dọa khóc, hắn liền cái phản ứng đều không có, Hình Diễm chiều Lăng dĩ nhiên vươn tay. Không có cảm xúc kêu lên, ba ba, Lăng dĩ nhiên bế lên hắn hỏi, hào chơi sao, Hình Diễm nói, hào chơi, Tây Nhạc đại đế khí cười, người nào điểm như là cảm thấy hào ngoạn bộ dáng. Lúc này... Hình Hàn từ bên ngoài thế giới chui tiến vào, trong tay cầm đỉnh đầu trong suốt mũ nhỏ. Đây là A Dịch vì Tiểu Diễm luyện chế biểu tình mũ. Nói là mang lên nó sau, mũ sẽ theo Tiểu Diễm tâm tình xuất hiện các loại biểu tình, Tiểu Dịch thích luyện chế các loại. Hiếm lạ cổ quái đồ vật, Lăng Chăn lấy quá biểu tình mũ cấp Hình Diễm mang lên. Tiểu Diễm, đây là Dịch thúc thúc riêng cho ngươi luyện chế mũ, có thích hay không? Hình Diễm như là không hiểu lắm cái gì kêu thích, cứ như vậy bình tĩnh nhìn bọn họ không nói lời nào, Lăng Chăn xem biểu tình mũ không có phản ứng. Buồn bực nói, là biểu tình mũ không có tác dụng, vẫn là Tiểu Diễm Diễm không có bất luận cái gì cảm xúc nguyên nhân, thử xem liền biết biểu tình mũ. Có hay không dùng Tây Nhạc đại đế sách quá Hình Diễm, dùng sức hướng trên bầu trời ném đi. Lập tức hài tử bay ra 500 mễ độ cao, Lăng dĩ nhiên cùng Lăng Chăn kinh huyết, đãi hài tử bay ra 1.000 mét độ cao khi, lại bằng mau tốc độ hạ xuống, Hình Diễm vẫn như cũ là trăm vô biểu tình, đẳng cấp không nhiều lắm rơi. Xuống đất, Hình Hàn nhanh chóng cách dùng tiếp được hai từ. Sau đó nhìn về phía biểu tình mũ thượng xuất hiện một chương gương mặt tươi cười đồ. Cũng cùng với nhẹ A Thanh, gương mặt tươi cười đồ là dụng hình diễm mặt chế tạo ra biểu tình. Phi thường đáng yêu, chỉ tiếc gương mặt tươi cười ra cười không đến một giây đồng hồ liền biến mất. Tiếng cười cũng cực kỳ ngắn ngủi, nếu là không lắng nghe, cũng không biết biểu tình mụ có cười ra tiếng. Mà hết thảy này đại biểu cho hình diễm sở hữu cảm xúc Tây Nhạc đại đế vui vẻ cười. Xem ra hài tử vẫn là có cảm xúc, chỉ là không thiện với biểu đạt ra tới. Ngay cả vui vẻ cũng là một cái chớp mắt mà qua. Giống cực Đông Nhạc trước kia vô tình vô dục thời điểm. Hình Hàn lấy ra một khắc đỉnh đáng yêu mũ nhỏ mang đến Lăng Khang Bảo trên đầu, Lăng dĩ nhiên ôm. Quá hài tử nói. Tiểu Diễm, ngươi nếu là vui vẻ liền cười ra tới, giống ba ba giống nhau nhe răng cười, sẽ sao? Hình Diễm nhìn hắn giáo chính mình cười, nhưng là không có học hắn như thế nào cười, Tây Nhạc đại đế lại đem Hình Diễm xách tới tay. Thử lại, Hình Hàn lạnh lạnh nhìn hắn, ngươi cho ta nhi tử là Tiểu Bạch thử, tùy ngươi lấy tới làm thực nghiệm sao? Ta chính là muốn thử xem hắn đứa nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu bình tĩnh, Tây Nhạc đại đế thuấn. Di rời đi bí cảnh công viên giải trí, Lăng dĩ nhiên lo lắng nói. Tây thúc mang hài tử đi đâu? Hình Hàn bế lên Lăng Khang Bảo. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, đại gia rời đi bí cảnh. Sau đó, Hình Hàn thi triển huyền quang kính xem xét Tây Nhạc đại đế hướng đi, mới đầu. Hình ảnh giống chảy xiết dòng nước chợt lóe mà qua, sau đó ngừng ở đen như mực địa phương. Hình ảnh Tây Nhạc đại đế búng tay, toát ra rất nhiều ngọn lửa chiếu sáng lên bốn phía, Lăng dĩ nhiên hỏi. Đây là địa phương nào? Lăng Chăn nhíu mày, hình như là địa phủ vực sâu, Hình Hàn có loại không tốt lắm dự cảm. Nhanh chóng giơ tay che lại Lăng Khang Bảo đôi mắt, Lăng Khang Bảo nghi hoặc. Phụ thân, Hình Hàn trấn an hắn, Khang Bảo ngoan, đợi lát nữa lại xem, Nga, huyền quang kính Tây Nhạc đại đế đối với màn ảnh cười. Mọi người xem hảo, Lăng dĩ nhiên vội vàng hỏi, Tây thúc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nhi tử mới một tuổi, ngươi nhưng đừng dọa đến hai tử, yên tâm đi, có ta ở đây không có việc gì, Tây Nhạc đại đế đem hình diễm ném đi ra ngoài. Huyền quang kính hình ảnh lại lần nữa theo hình diễm di động. Tiếp theo, Lăng dĩ nhiên bọn họ nhìn đến hình diễm dừng ở một đống hung thú trước mặt. Lăng dĩ nhiên thấy như vậy một màn chân đều mềm. Đương nhiên hắn cũng không phải sợ hãi hung thú, mà là sợ hãi hài tử bị ăn luôn, Hình Hàn lãnh giận. Tây Nhạc, ngươi tìm chết, ngươi còn không mau đem hài tử mang về tới, Lăng Chăn vô ngữ. Ta cũng không dám nhìn, Tây Nhạc đại đế không ra tiếng, huyền quang kính hung thú nhóm nhìn đến. Không rõ vật rừng ở bọn họ trước mặt, cúi đầu nhìn qua đi, chỉ thấy một cái tiểu oa nhi ngồi dưới đất, nâng đầu nhìn bọn họ, vừa không khóc, cũng không sợ hãi, biểu tình mũ cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn hung thú nhóm thấy hai tử như thế chấn định. Mở miệng bồn máu mồm to đối với hai tử hét lớn một tiếng. Thanh âm đinh tai nhức óc, bị Hình Hàn che lại đôi mắt Lăng Khang Bảo ở nghe được thanh âm khi đều sợ hãi nắm chặt Hình Hàn. Quần áo không bỏ, Hình Hàn vỗ vỗ hắn phần lưng. Đừng sợ nhiên, huyền quang kính hình diễm không có bị tiếng hô dọa đến. Ngược lại bị sóng âm chấn cái chổng vó. Tiếp tục mặt vô biểu tình mà nhìn hung thú nhóm, Lăng Chăn thấy như vậy một màn. Xì một tiếng, không phúc hậu mà bật cười. Tiểu Diễm Diễm quá đáng yêu, hung thú thủ lĩnh đem nó thật lớn đầu đưa tới hình diễm trước mặt. Đứa nhỏ này lá gan thật đại, hình diễm bình tĩnh nói một câu. Thật xấu, mọi người. Ngoặc kép, trong đó một đầu hung thú cả giận nói. Dám nói chúng ta xấu. Lão tử ăn ngươi, Lăng dĩ nhiên gấp giọng nói. Tây thuốc, ngươi còn không mau cứu hai tử, Tây Nhạc đại đế đang có tính toán tiến lên cứu người. Lại thấy hình diễm mặt vô biểu tình đối với hung thú nâng lên tay. Đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại từ nhỏ trong tay lao ra đánh hướng hung thú kêu thảm thiết một tiếng, bị đánh ra đi, mặt khác hung thú nhóm, ngoặc kép, hình diễm phi thường chấn định bò lên thân, dùng tay nhỏ vỗ vỗ trên người cho bụi, lại ở hung thú trừng mắt hạ, thong dong mà bước chân ngắn nhỏ đi hướng Tây Nhạc Đại Đế. Thúc công, Tây Nhạc Đại Đế vui vẻ bế lên hình diễm hôn lại thân. Ha ha, không hổ là tiểu chất tôn, còn tuổi nhỏ liền lợi hại như vậy. Về sau khẳng định so phụ thân ngươi cùng ngươi ra ra còn lợi hại, hình diễm không thích Tây Nhạc. Đại Đế luôn thân hắn, biểu tình mũ thượng biểu hiện một cái nhíu mày biểu tình. Mặt sau lại bởi vì Tây Nhạc Đại Đế khen, biểu tình mũ lộ ra thẹn thùng cùng cao hứng tươi cười. Nhưng mặc kệ cái nào biểu tình đều xuất hiện phi thường ngắn ngủi. Thuyết minh hài tử sẽ thu liễm cảm xúc, lăng dĩ nhiên nhìn đến hài tử trở lại Tây Nhạc Đại Đế ôm ấp. Đại tùng một hơi, Tây Thúc, người mau đem tiểu diễm mang về tới, hào Tây Nhạc Đại Đế thuấn di trở lại lăng dĩ nhiên bọn họ. Trước mặt, đem hài tử đưa cho lăng dĩ nhiên hỏi hình diễm. Vừa rồi có sợ không? Không sợ, hình diễm dùng lượng lượng đôi mắt nhìn về phía hình hàn. Tựa hồ ở cầu khen ngợi, hình hàn buồn cười xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ. Còn tuổi nhỏ liền to gan như vậy, thật sợ ngươi về sau nháo phiên thiên, hình diễm quay đầu tránh đi hắn tay. Đem khuôn mặt nhỏ chôn ở lăng dĩ nhiên trên vai, lăng dĩ nhiên cười nói. Xem ra về sau muốn ngươi bảo hộ ca ca. Mà không phải ca ca bảo hộ ngươi, hình diễm đáp. Hảo, ta bảo hộ ca ca, lăng chăn đề nghị. Chờ tiểu diễm 2 tuổi khiến cho hắn cùng Khang Bảo cùng đi nhà trẻ, hiện tại lăng Khang Bảo đã 3 tuổi rưỡi, nếu là mặt khác hài tử đã sớm đi nhà trẻ đọc sách. Chính là lăng dĩ nhiên vẫn luôn lo lắng lăng Khang Bảo thân thể. Đi đến trường học không có người hảo hảo chiếu cố hắn. Liền đem hắn lưu tại trong nhà dạy học nếu có hình diễm ở liền bất đồng. Nếu là lăng Khang Bảo thân thể không thích hợp, hắn có thể lập tức thông chi lão sư, lăng dĩ nhiên có chút do dự. Đến lúc đó rồi nói sau, nếu là Khang Bảo thân thể không có vấn đề, ta liền đưa bọn họ đi nhà trẻ, hình hàn nói. Mau giữa trưa, chúng ta trở về ăn cơm, Tây Nhạc Đại Đế nói. Ta liền không cùng các ngươi đi thế gian, ân, hình hàn mang theo lăng dĩ nhiên bọn họ trở lại. Dương gian hình ra ngoài cửa, lăng Khang Bảo vừa vào cửa đã kêu nói. Thái nãi nãi, thái nãi nãi, hình lão thái thái nghe được hài tử thanh âm. Nhanh chóng buông kéo, vui vẻ đáp, ta khá giả bảo, thái nãi nãi ở chỗ này, lăng Khang Bảo phác ôm lấy hình lão thái thái tuổi lớn. Tay chân không linh hoạt, liền không có duỗi tay đi ôm hài tử, cùng ba ba đi ra ngoài được không chơi. Hảo chơi, kỳ thật lăng Khang Bảo đại bộ phận thời gian đều là đang xem hình diễm ở chơi, lăng dĩ. Nhiên đem hình diễm buông xuống nói, tiểu diễm, mau gọi người, đứa nhỏ này có đôi khi lão trầm đến đều không giống một cái hài tử. Phản đến như là mấy chục tuổi trung niên nhân, hình diễm ngoan ngoãn mà kêu một tiếng. Thái nãi nãi, hình lão thái thái hướng hắn vẫy vẫy tay, đi FY. Hết chương.